Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634. Khoáng mạch công viên. Hai chiếc xe theo dòng xe cộ chậm rãi theo các trèo lên tiệm cơm phía trước trải qua. Không có người đi nhìn nhiều nó một chút. Đối với thường thấy cao lầu san sát, cao ốc san sát nối tiếp nhau Trung Quốc thanh niên mà nói, một tòa 50 tầng cũ kỹ kiến trúc không có gì đáng giá sợ hãi than. Chỉ có làm Dương Thúc Bảo giới thiệu nói cơm này cửa hàng trên đỉnh có một cái rất tốt quan cảnh. Đài lúc, Đinh Ngọc Tuyền mới hiếu kỳ đem đầu lộ ra cửa xe ngóng nhìn một chút. Trên thực tế hắn không cần gấp gáp như vậy đi xem. Hắn có đầy đủ thời gian từ từ xem. Ngã tư bị ngăn chặn, bọn họ bị ngăn chặn. Dương Thúc Bảo xuống xe đi thăm dò nhìn một chút. Ngã tư không phải đơn giản kẹt xe, mà là ra tai nạn xe cộ. Mấy chiếc xe hơi phát sinh liên hoàn đụng. Cảnh sát giao thông nhưng không có đuổi tới. Chỉ có một đống người cùng một chỗ ồn ào. Mason đoán được kết quả này. Nhìn thấy hắn lắc đầu trở về liền hỏi. Chết người rồi sao? Dương Thúc Bảo nói ra. Không có đi. Cụ thể không thấy rõ. Bất quá bên này là trung tâm thành phố con đường. Xe mở không nhanh. Hẳn là sẽ không người chết. Mason lắc đầu. Ngươi không hiểu rõ Johannesburg. Nếu như xe mở không nhanh, vậy liền sẽ không xảy ra chuyện cố. Khẳng định có người tại nội thành đua xe. Luôn có ngu xuẩn như vậy ngươi biết không? Bọn họ chuyên môn thích tại nội thành lung tung lái xe. Nói là hưởng thụ nhịp tim. Đi hắn không? Hắn nói đúng. Không nhiều sau đó có thể cứu hộ xe thanh âm vang lên. Dương Thúc Bảo lại đi ngóng nhìn. Trên xe cứu thương xuống tới cáng cứu thương. Mason đem cửa xe ném lên đi xuống. Được rồi, trong thời gian ngắn đi không thoát. Ta trước tiên mang các ngươi trong này dạo chơi. Hắn chỉ hướng trách đối diện nói ra. Kia là đi bộ trung tâm thương mại. Là cái thương nghiệp đường. Chuyên môn bán ra vật kỷ niệm các loại. Bao gồm nơi đó đồ cổ cùng giản dị xa xỉ phẩm. Là thật đồ cổ sao? Dương Thúc Bảo hỏi, Mason nhún nhún vai nói, quỷ mới biết, hiện tại cũng nhanh đến thời gian ăn cơm, thương nghiệp đường có quầy ăn vặt, bọn họ liền dừng xe đi tới, trong này liền thấy rất nhiều người da vàng, có trên đầu mang theo hoàng mũ, có mang theo mũ đỏ. Này một ít xem xét chính là đến từ Trung Quốc lão niên lữ hành đoàn, còn có đội nón xanh. Này xem xét cũng không phải là người Trung Quốc. Thương nghiệp đường quầy hàng phần đông, bày quầy bán hàng cơ hồ tất cả đều là người da đen. Còn có người da đen đang biểu diễn hoạt động. Đỗ Luân cùng Mã Tiểu Đông thấy được một cái nhảy cái bụng múa hắc muội. Bọn họ thật nhanh chạy tới. Hắc muội xông hai người bay mị nhãn. Một đứa bé giơ cái mũ rơm đi lên cần tiền, đối hai người liên tục cúi đầu. Hai cái thiên niên lớn đều thích sĩ diện, liền móc ra tiền lẻ bỏ vào mũ bên trong. Vòng eo mềm mại như non liễu hắc muội thấy này cười càng mập mờ. Một bên múa vừa đi đến lần lượt cho cái hôn nồng nhiệt. Đỗ Luân không nói hai lời, móc bóp ra lại cho một trương tiền. Hắc muội mắt to thành trăng khuyết răng, ôm hắn muốn tiến hành cùng múa. Mã Tiểu Đông móc bóp ra xem xét không có ren. Hắn muốn về nước, đem ren đều cho đổi thành nhân dân tệ. Kết quả giơ mũ rơm đứa nhỏ nói ra. Nhẫn dân so với, chó. Mã Tiểu Đông cười ha ha. Hắn cho 10 đồng tiền. Hắc muội cho hắn một cái hôn gió sau đó đi. Cái này khiến Mã Tiểu Đông rất không cam tâm. Mặt sau có người nói ra. Anh em, cho thêm mấy cái. Nói không chính xác có thể trực tiếp đại bảo kiếm a. Mã Tiểu Đông quay đầu, hiển nhiên cũng là Trung Quốc du khách. Dương Thúc Bảo nắm một phen lòng nướng đến phân cho mọi người. Mason cắn một cái mắng một câu, thịt đã biến chất, vừa mắng hắn một bên nuốt vào. Thái Duyệt hỏi, thịt hỏng còn muốn ăn sao? Mason hàm hồ nói ra, đây chính là Nam Phi. Nữ sĩ, đây chính là Johannesburg, đã tới thương nghiệp đường. Về nước người liền muốn mua chút vật kỷ niệm mang về làm lễ vật. Mason cản bọn họ lại, lắc đầu. Trong này dạo chơi là được rồi. Muốn mua vật kỷ niệm ta mang các ngươi đi châu Phi diễn tiến nhà bảo tàng. Liền bên trong có dân tộc học triển lãm, có xuất thủ Zulu tộc túp lều nhỏ phục chế phẩm cùng đủ loại châu Phi mộc điêu. Đồ vật bên trong ngược lại tiện nghi, hàng đẹp giá rẻ, có xa hay không? Thái Duyệt một bên hỏi một bên về sau nhìn, nàng lo lắng không đuổi kịp thời gian. Mason chỉ hướng phương Nam nói ra, nhìn thấy cái kia đại nhà tranh sao? Đó chính là, hơi có chút xa, nhưng sẽ không bị làm thịt. Dương Thúc bảo nhanh chóng chạy đến trên đường phố đi xem nhìn kẹt xe tình huống, sau khi trở về lắc đầu, không đi được a, cảnh sát giao thông đã chạy tới, bọn họ ngay tại khơi thông giao thông, chúng ta trở về đi. Thái Duyệt có chút thất vọng, bất quá Mason lại nói cho nàng, mỏ vàng thành cũng có là bán vật kỷ niệm địa phương, dù sao kia là cỡ lớn du lịch cảnh khu. Mở qua nội thành, con đường hỗn loạn tình huống lập tức được đến rất tốt làm dịu. Mason bật hết hỏa lực, xe siêu siêu bay tán loạn trên đường. Trương Kim Kiệt không dám lái quá nhanh sợ xảy ra chuyện. Chậm một chút, chậm một chút. Richard, ta kém chút đụng vào người. Mỏ vàng thành chính là một tòa thành khu nhỏ, có chút phế phẩm, có chút lộn xộn. Dù sao này trước kia là thợ mỏ chỗ ở, mà không phải cái gì cấp cao khu dân cư. Cửa thành đứng thẳng lấy một khối cao 10 mét đá hoa cương bia đá. Phía trên điêu khắc một dải chữ cái. Đinh Ngọc Tuyền cẩn thận phân biệt, nói lầm bầm, hôm nay hào hào chơi, hoa ngày hôm qua tiền là được. Dương Thúc bảo chụp hắn một bàn tay cười ha ha. Hôm nay sung sướng là dùng ngày hôm qua nỗ lực làm đại giá. Người ta đây là một câu từ địa phương. Người thông dịch viên kia thành cái gì đồ chơi? Đinh Ngọc Tuyền bĩu môi nói. Nha, thời đại học thi cấp 6 tra xét rồi 4 lần mới qua Dương Đại Tài Tử. Bây giờ có thể dùng tiếng Anh chế giễu ba của hắn. Thái Duyệt cảm thán nói. Ba ngày không thấy phải lau mắt mà nhìn. Lão Dương đại học tiếng Anh xác thực bình thường. Bây giờ nói như vậy chạy. Quả nhiên hoàn cảnh trọng yếu nhất. Đúng rồi, đại tuyển tử ngươi thi cấp 6 là tra xét rồi mấy lần qua. Ta không có thi qua. Đinh Ngọc Tuyền lẽ thẳng khí hùng. Mason chỉ vào bia đá nói ra. Lời này là cho thợ mỏ nói. Các ngươi biết, những người da đen kia thợ mỏ kiếm một ngày tiền liền muốn nghỉ ngơi hai ngày. Thẳng đến không có tiền mới có thể lại đến làm việc. Đây không phải Tam Hòa Đại Thần sao? Nguyên lai Nam Phi sớm như vậy liền có Tam Hòa Đại Thần a. Hẳn là nhường máy đánh bạc đến bên này. Máy đánh bạc tới có thể đem bia đá cho vác đi. Phía trên này chữ là mạ vàng a. Cổng về sau xa 10 mét có một tòa thạch điêu. Điêu khắc chính là cái thợ mỏ dẫm lên khoáng thạch. Hắn một tay mang theo sẻng sắt, một tay hướng về phía trước nhô ra. Bên cạnh cũng có bia đá viết chữ. Nếu như ngươi có thể theo cánh tay ta hạ đi qua, ta liền không thu ngươi vé vào cửa. Thợ mỏ cánh tay cách mặt đất chừng 1 mét. Đinh Ngọc Tuyền thống khoái ngồi xuống chui đi qua. Bên cạnh một tên nhân viên công tác mỉm cười nở nụ cười. Là đứng thẳng đi qua. Tiên sinh. 1 mét trở xuống hài tử miễn phí. Đây là thu phí miệng. Mỏ vàng thành sớm đã không còn hoàng kim có thể đào. Hiện tại thành cái nhà bảo tàng cùng du lịch trung tâm. Bên trong còn có sân chơi. Vé vào cửa giá cả không đắt. Người trưởng thành một trương phiếu 50 khối. Vị thành niên phiếu là 20 khối. Bán vé chàng trai rất có cổ tay. Hắn thu những người khác là một trương phiếu 50 khối. Đến Thái Duyệt thời điểm một trương phiếu chỉ cần 20 khối. Nói ra, ta nhìn ngươi khuôn mặt giống như là còn không có thành niên tiểu cô nương. ngươi hẳn là còn tại học trung học đi. Nói, hắn đối Thái Duyệt nháy mắt mấy cái. Thái Duyệt vui như điên. Nữ nhân đều thích người khác nói chính mình tuổi trẻ. Dù là đây là lời nói dối, các nàng không thèm để ý nghe được có phải là lời nói dối. Chỉ để ý có phải là êm tai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.